Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 90, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 2. Canh năm lại tới, Thẩm Doanh chủ động đi qua đem giấy cho nhặt lên. Nhìn thấy phía trên viết, cây mộc lan hoa hoa ngữ là cao thượng linh hồn. Ta xem tập một mật thất sao đào thoát lúc. Tô Nhược Dĩnh làm tiết mục bên trong hoàn toàn xứng đáng nữ chính. Nhận được kinh hãi cùng đồng đội bị thương lúc đều từng chảy xuống đại lượng nước mắt. Nhưng đây đều là thật sao? Hiện tại vì tiết mục hiệu quả, trái lương tâm làm việc minh tinh thật sự là nhiều lắm. Ta tại bàn gỗ trong ngăn kéo thả ở một cái thủy tinh cốc chịu nóng. Nếu như ngươi có thể sử dụng nước mắt khóc đầy cốc chịu nóng dưới đáy, ta đây liền có thể đưa mật mã vị thứ hai cho ngươi. Đường Tiểu Hà Thẩm Doanh không có tham dự qua tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, cho nên sau khi xem xong chỉ coi là bình thường manh mối. Bất quá Lạc Phi tiếp nhận hắn đưa tới nhật ký. Khi thấy Lạc khoản danh là Đường Tiểu Hà lúc, lập tức liền đổi sắc mặt, cả người như pho tượng bình thường sững sờ ngay tại chỗ. Phía trên viết cái gì? Tô Nhược Dĩnh thấy Lạc Phi sững sờ, đi tới đem nhật ký cướp đi. Khi thấy phía trên yêu cầu nàng khóc đầy cốc chịu nóng dưới đáy lúc, lập tức liền hết sức tức giận phàn nàn nói: cái gì? Mới vừa chơi bên trên liền muốn ta khóc, còn muốn khóc đầy cốc chịu nóng dưới đáy. Nhưng khi nàng cũng nhìn thấy nhật ký Lạc khoản về sau, cũng cùng Lạc Phi cùng nhau ngây ngẩn cả người. Này này, hai người các ngươi là thế nào? Không phải liền là một cái phía sau màn hắc thủ tuyên bố nhiệm vụ a? Mặc dù không phải rất dễ dàng hoàn thành, nhưng về phần đều một bộ choáng váng bộ dáng a. Chính đoan tường cây mộc lan hoa Thẩm Doanh thấy hai người xem hết nhật ký sau đều ngây ngẩn cả người, không hiểu cũng tiến tới nói: chẳng lẽ bên trong có cái gì che giấu tin tức a? Ngươi không phải nói ngươi đã đem hắn chữa lành à? Tô Nhược Dĩnh căn bản không để ý Thẩm Doanh đối với Lạc Phi nói. Đúng vậy à, lúc ấy liền thế giới quan đều phá. Hắn cũng nói sẽ dựa theo ta phương pháp đi dung nhập cuộc sống thực tế. Lạc Phi một bộ sống, không còn gì luyến tiếc ngữ khí trả lời Tô Nhược Dĩnh nói. Này này, các ngươi rốt cuộc tại nói cái gì? Phiền phức là cho ta nói rõ một chút được chứ? Bị loại bỏ tại thế giới hai người bên ngoài Thẩm Doanh mê mang không được, nhưng ngay lúc này, ba người bỗng nhiên đều cảm thấy một hồi choáng đầu, sau đó liền cái gì cũng không biết tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, ba người gần như đồng thời theo nhà gỗ không cùng vị trí tỉnh lại. Tô Nhược Dĩnh làm nữ sinh bị hệ thống thực chi kỳ an bài tại trên giường gỗ tỉnh lại. Lạc Phi tỉnh lại địa phương là mộc ghế sofa bên trên, mà không phải là nữ sinh lại đẳng cấp so Lạc Phi thấp Thẩm Doanh, thì trực tiếp nằm ở chất gỗ trên sàn nhà. Vừa rồi mê muội là bởi vì 10 phút đồng hồ kỳ an toàn qua a. Lạc Phi một bên nhẹ nhàng lắc lư hạ đầu, làm chính mình thanh tỉnh hơn một ít, một bên theo bản năng mở ra trò chơi menu, xem kịch bản tiến hành thời gian. Quả nhiên, trước mắt trò chơi menu bên trên biểu hiện kịch bản thời gian mới chỉ có 7 giây, cũng chính là vừa mới ngất đi thời gian không tính, hiện tại mới tính kịch bản chính thức bắt đầu. Nằm tại trên giường gỗ Tô Nhược Dĩnh, cũng tại thanh tỉnh sau ngay lập tức tra xét trò chơi menu. Lại phát hiện đồng hồ trên tường mới chỉ vào 9 giờ. Liên tiếp Lạc Phi nói, này này, ngất đi trước, ta hỏi các ngươi hai lời nói, các ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Đồng dạng tỉnh táo lại Thẩm Doanh, rất không quen chính mình đặt câu hỏi bị người khác không nhìn. Lần trước như vậy không nhìn hắn áp lương quan, về sau rốt cuộc bị Lạc Phi giúp hắn chơi chết. Hiện tại hai người khác không vì hắn giải đáp trước đó sửng sốt nguyên nhân, thật là bị Thẩm Doanh cảm thấy châm chảo cào tâm. Dù là ở giữa đã cách một lần hôn mê, cũng không có chút nào yếu bớt. Chính ngươi nói cho hắn biết đi, lập tức sẽ khóc giống Tô Nhược Dĩnh. Không tâm tình vì Thẩm Doanh giải đáp, nàng tự mình hướng bàn gỗ đi đến, muốn nhìn một chút khóc đầy cốc chịu nóng dưới đáy rốt cuộc muốn bao nhiêu nước mắt. Ếch, cái này, thấy Thẩm Doanh đưa ánh mắt về phía chính mình, Lạc Phi đành phải giản yếu đem tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh kịch bản nói cho Thẩm Doanh nghe. Hóa ra là ngươi đã phá giải thế giới quan, cũng chữa khỏi boss, hiện tại lại xuất hiện tại cái này kịch bản. Đợi nghe xong Lạc Phi giản yếu miêu tả về sau, Thẩm Doanh rốt cuộc tính rõ ràng, vì sao sắc mặt hai người đều phi thường kém, chơi qua trò chơi điện tử đều biết. Bình thường bị thông quan boss lần thứ hai xuất hiện, kia, sức chiến đấu, ít nhất là muốn so trước đó gấp bội. Lúc này Tô Nếu Thắng đã theo bàn gỗ trong ngăn kéo cầm tới cốc chịu nóng. Cốc chịu nóng dưới đáy bên ngoài 5ml vị trí bị không biết tên thuốc nhuộm dùng màu xanh lá rõ ràng. Rót, trừ cái đó ra, trong ngăn kéo còn vì ba người chi kỷ chuẩn bị mấy chục tấm trống không giấy A4 cùng 6 cái bút. Chì bấm, một người dùng 2 cây bút, có vẻ như có điểm xa xỉ a. Lạc Phi tiếp nhận Tô Nhược Dĩnh phát cho hắn bút chì bấm cùng giấy A4. Có chút như có điều suy nghĩ nói. Người ý tứ là Tô Nhược Dĩnh tựa hồ có chút rõ ràng Lạc Phi chỉ, nhưng vẫn không xác định. Bang, thùng thùng, đông đông đông. Đúng lúc này, còn chưa bị ba người lục soát mộc tủ quần áo bỗng nhiên truyền ra tiếng vang ầm ầm. Ba người tất cả giật mình. Nhưng cũng không có giống game show bên trong nghệ nhân như vậy. Khoa trương lui lại thét lên. Tương phản, tại ba người liếc nhau một cái về sau, ngược lại là đều đi tới tủ quần áo trước vây quanh. Xem ra tủ quần áo khóa là ở bên ngoài dùng then cài cửa khóa lại. Người bên ngoài không mở ra tủ quần áo lời nói. Bên trong, đồ vật hẳn là ra không được. Mở ra vẫn là không mở ra. Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh lúc này đều đem ánh mắt nhìn về phía có chơi mật thất đào thoát kinh. Nghiệm Thẩm Doanh, loại tình huống thứ nhất, bên trong có thể là đặc biệt đóng vai người xấu dọa người nhân viên công tác. Nhưng nếu là như vậy, người chơi bình thường hẳn là ít nhất đã mở ra một cái mật thất. Như vậy mới có chạy trốn sau khóa cửa ngăn cản không gian. Thẩm Doanh có chút suy nghĩ một chút. Liền đối với hai người nói, kia tình huống khác đâu, trước mắt ba người còn chưa cởi bỏ nhà gỗ mật mã. Tô Nhược Dĩnh liền lập tức hỏi, loại tình huống thứ hai, rất có thể là một cái có thể cho chúng ta mật mã tăng lên NPC. Bình thường là không thuộc về ác nhân trận doanh. Thẩm Doanh đáp, vừa mới ta đi xem xét nhà gỗ duy nhất thông tới bên ngoài cửa. Cửa bên trên có 5 vị mật mã khóa điện tử, trong đó mật mã khí phía trên còn có nhãn hiệu viết trình tự nhắc nhở. Phân biệt là mộc, nhiệm vụ, thần thú, nhan sắc, mùa, cho nên cần thu hoạch mật mã địa phương hẳn là có 5 nơi. Trí nhớ của ngươi không sai, xem ngươi nói ra trình tự nhắc nhở, một chút suy tư trạng thái đều không có. Nghe Thẩm Doanh nói cửa tình huống xung quanh, Lạc Phi không khỏi hỏi, là bởi vì nhân vật trò chơi đều thêm trí lực thuộc tính. Cho nên chỉ nhớ mới siêu quần a. Kia là tất nhiên, Thẩm Doanh không có chút nào giấu giếm nói, nhất nguyện đấu trí, không đấu lực, ta tại trong hiện thực cũng là vẫn luôn như vậy bị giáo dục. Thấy Lạc Phi khẽ gật đầu. Thẩm Doanh cũng hỏi Lạc Phi thêm điểm tình huống. Khi biết được Lạc Phi trí lực thuộc tính đã đạt đến kinh người 210 điểm lúc. Mới chỉ có 11 cấp, Thẩm Doanh không khỏi một bên cảm thán, anh hùng sở kiến lược đồng. Một bên ghen tị khởi Lạc Cao bay đẳng cấp tới. Hắn tới gần chút nữa, Lạc Phi nhỏ giọng nói. Không biết Tô Nhược Dĩnh thêm điểm là lại cái gì? Tương lai tổ chiến đội 4 người lời nói. Ta ngươi đều là lại trí lực, tốt nhất lại phối hợp Lệch Gia lực lượng cùng Lệch Gia nhanh nhẹn càng tốt hơn. Cái này ta cũng không có hỏi, trước đó là bởi vì đẳng cấp thấp, đồng thời còn chưa mở ra chiến đội hệ thống. Hiện tại nghe ngươi nói như vậy, tương lai xác thực có cần phải chỉnh hợp ta một chút nhóm ba người vật phẩm, trang bị cùng năng lực. Lạc Phi gật gật đầu biểu thị đồng ý. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía còn đang không ngừng phát ra tiếng vang tủ quần áo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.